Hệ thống bá đạo, chương 24:24, quái vật vs Huyết Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói rồi Huyết Vân như hiểu rõ hắn nói gì thì một lôi kiếp huyết sắc đánh xuống hắn, lần này chắc chắn phải dùng hết phần công lực nguyên khí của mình nên năm thanh kiếm lại thành một thanh cự kiếm tỏa ra sức mạnh ngũ hành, liền vung một kiếm tấn công lại, ầm ầm ầm ầm. Hai thứ chạm nhau thì sức mạnh đàn áp nhau gây ra vụ nổ ầm ầm liên hồi, rồi đến tia lôi kiếp huyết sắc thứ hai đánh xuống hắn đương nhiên cũng dùng cự kiếm đánh bay thì. Rắc rắc, vang lên tiếng nứt vỡ của cự ngũ hành kiếm nhưng vẫn chưa gãy, chỉ bị nứt vài đường, Huyết Vân như cười đắc ý liền dùng lôi kiếp huyết sắc thứ ba vòng vòng vài cái rồi mới đánh xuống hắn, mà hắn cũng không thua kém gì, cầm cự kiếm nhảy lên đánh trả lại lôi kiếp huyết sắc kia. Sau khi bị đánh bay thì cự kiếm của hắn cũng đã vỡ ra, thầm than lão thiên nhất định đang rất giận a, bởi vậy mới ra tay mạnh như vậy, một thanh thần khí mà cũng gãy, nếu mà mấy kẻ khác cầm thiên cấp thánh cấp chắc bây giờ đã luân hồi sợ cũng không thể đi a. Trong tay không còn vũ khí nên đành sử dụng các công pháp vừa nhận được dùng thử xem sao. Nên lôi kiếp huyết sắc thứ tư vừa xuất hiện thì hắn đã tạo ra hơn mấy chục thanh kiếm, đao bằng hỏa, còn thêm mấy chục cây thương bằng thủy nguyên tố, mấy chục quả cầu lôi. Rồi liền phóng tất cả về hướng lôi kiếp huyết sắc, lại một trận xung kích các nguyên tố với nhau vang lên ầm ầm, Huyết Vân giống như bất mãn liền đánh ra một lượt hai lôi kiếp thứ năm và thứ sáu cùng lúc về hắn, hắn thấy lão chơi mạnh hơn rồi nên cũng triệu hồi ra mấy trăm hỏa kiếm. Đánh về phía hai lôi kiếp huyết sắc nhưng bị phá giải, do lần này hai lôi kiếp này quá mạnh nên phá tan chiêu của hắn, xông đến hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm, gầm, hai tia lôi kiếp huyết sắc đánh hắn xuống mặt đất tạo ra nguyên một cái hố màu đỏ cực kỳ to, khi khói bay đi thì không thấy hắn đâu, chính xác là chết rồi. Hước, GT, cách chương.